Chương 798, lũng đoạn cái mũi A. Giản dao vết thương không sâu, nhưng số lượng khá nhiều, ngón trỏ, ngón giữa cùng ngón cái đều có. Có đau hay không Lưu Húc Ân cần nhìn giản dao con mắt. Giản dao nhếch miệng cười, lộ ra trắng noan chỉnh tề hàm răng, nói ra, một điểm không đau, gặp lại ngươi khẩn trương như vậy ta thật vui vẻ. Lưu Húc mở làm ra một bộ thực sự là bại cho biểu tình của ngươi, sau đó lại cho nàng thoa lên van ở dê dược thủy, cẩn thận từng ly từng tí dính lên băng dán cá nhân. Ở Lưu Húc túi đầu dùng băng dán cá nhân thời điểm, giản dao nhìn hắn, trên mặt hiện lên một đỏ bừng. Đem giản dao vết thương gói kỹ, Lưu Húc rửa tay, sau đó hai tay nắm bắt nàng gương mặt của, cười uy hiếp nói, về sau ta nói ngươi đừng di chuyển, ngươi liền không cho phép núp ních, nghe được không? Hai người hầu như mặt đối mặt, giản dao cảm giác được một cách rõ ràng Lưu Húc hơi thở rơi ở chính mình trên da, rơi vào trên môi, tiến nhập tâm lý, để lòng của thiếu nữ không tự chủ nhảy lên kịch liệt. Giản dao trên mặt hiện lên một đỏ ửng. Tâm lý ngàn bằng lòng vạn bằng lòng, ngoài miệng lại bất phục nói ra, không phải ta sẽ không nghe anh rể, tỷ phu xấu nhất Lưu Húc cười đều, hai tay vịn ở nàng trên lưng, một bên nhẹ nhàng gãi, vừa hướng bên trên di động, nói ra, hắc hắc, ngươi lặp lại lần nữa giản dao sợ nhất ngứa, cười khanh khách, thở hổn hển nói, không phải sẽ không tỷ phu là đại phôi đàn tốt, để cho ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt Lưu Húc tay tiếp tục hướng bên trên. Giản dao cũng chịu không nổi nữa, nhột muốn đi gặp ngồi xổm xuống, đung đưa trái phải muốn tránh thoát. Một cái hướng về phía trước cào, một cái xuống phía dưới ngồi chồm hổm, kết quả dĩ nhiên chính là giản dao mặt đỏ đến lỗ tai can, ánh mắt cùng Lưu Húc gặp nhau, trong lòng như hiệu nhảy, ngượng ngùng nói ra, bại hoại dĩ nhiên sở nhân ra nơi đó, tỷ phu ngươi thật là quá hư nói, hoảng hoảng trương trương xoay người lì khai. Lưu Húc vội vàng giải thích, ta thật không phải cố ý hành đại sắc lang. Giản dao nói bước nhanh tiến nhập ngoại thất, biến mất ở Lưu Húc trong tầm mắt. Rất nhanh, một thanh âm từ ngoại thất truyền đến nói, là vâng đúng anh rể nói. Ta không phải sẽ tức giận. Lưu Húc trái tim chợt giật mình, nghĩ thầm, giản dao tuy là xinh đẹp, có thể nàng dù sao là của mình cô em vợ, làm sao càng ngày càng không cầm được. Chờ một chút, lũng đoạn cái mũi AK vì sao muốn đem cầm? Lưu Húc cảm giác đầu của mình có điểm quay vòng vòng, một cái liền là ai người cũng không biết lao bà liền đem mình cô chết. Lưu Húc buổi tối không có ở ái tình nhà trọ ở, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ tới, trong nhà còn thu dưỡng một con mèo. Bất quá, hắn trở về y y viện túc xá trên đường. Đột nhiên nhận được Lý Tư Tư điện thoại, muốn hắn lập tức chạy tới nhà nàng đi. Lưu Húc không nói hai lời liền từ bỏ con kia phì miêu meo, ngựa không ngừng vó chạy tới Lý Tư Tư trong nhà. Mấy ngày nay tới nay, Lý Tư Tư một mực dãy rủa phản kháng, trong lòng phiêu hốt bất định, thậm chí Lưu Húc chủ động gọi điện thoại cho nàng thời điểm, nàng không dám để cho Lưu Húc tới. Nàng không biết nên làm sao bây giờ. Rốt cuộc, Lý Tư Tư rốt cuộc quyết định cho Lưu Húc gọi một cú điện thoại, để hắn qua đây. Sau khi cúp điện thoại, nhìn đặt lên bàn mặt bình sứ, Lý Tư Tư dùng không thể hoài nghi giọng đối với mình nói ra, đây là của ngươi này một cái cơ hội cuối cùng, cho hắn uống xong, hắn đồng lứa đều là nam nhân của ngươi. Lý Tư Tư một lăng mà nhìn bình sứ, trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang, mờ mịt luôn cuống, giống như là đại hải phiêu diêu nhất biển thuyền giống nhau, vĩnh viễn không biết nơi nào là của mình bến cảng. Đây là một lần cuối cùng, nếu như ngươi thả qua, như vậy ngươi liền muốn vĩnh viễn cùng người khác chia sẻ hắn yêu, vĩnh viễn chia sẻ. Nghĩ đến vĩnh viễn hai chữ, Lý Tư Tư mâu bỗng nhiên căng thẳng, không khỏi lần nữa nghĩ đến ở Lương Sơn lúc Trần An An Na mị nhãn mông lung cùng với Lưu Húc một tia không phải quẻ chẳng cảnh, trong mắt dĩ nhiên dần hiện ra một tia nghĩa bất dung tử. Vừa lúc đó, Lưu Húc nhấn chuông cửa. Đang ở tự lầm bầm Lý Tư Tư bỗng nhiên một cái giật mình, vội vàng đi qua mở cửa, chứng kiến ngoài cửa nỡ nụ cười Lưu Húc sau đó, nàng bỗng nhiên trong lúc đó dĩ nhiên sinh ra một tia hối hận ý niệm trong đầu. Bất quá Lưu Húc lại không được phép Lý Tư Tư hối hận. Trực tiếp đi vào, nở nụ cười nói, Lý đại mỹ nữ, ngươi cái này đối ta nhưng là gọi là tới đuổi là đi a. Lý Tư Tư đóng cửa lại, xoay người lại, nhìn ngồi trên ghế salon Lưu Húc, bên trong đôi mắt trăm mối cảm xúc nổn ngang, không biết như thế nào cho phải. Lưu Húc cũng là vỗ vỗ bên cạnh mình sofa, để Lý Tư Tư ngồi xuống. Lý Tư Tư ngoan ngoãn ngồi xuống, ở nhà của mình nàng lại có chút câu nệ. Mà Lưu Húc lại chủ động đem Lý Tư Tư dép hởi, sau đó để cho nàng nằm trên ghế salon. Sau đó hắn cười hắc hắc, nói ra, chúng ta hôm nay tới cái toàn thân ấn mảng. Nói xong, Lưu Húc mà bắt đầu động tác. Lý Tư Tư tâm cũng là thiên nhân giao chiến, đỏ mặt. Trên thực tế, của nàng gò đồng đảo, Lưu Húc sờ qua số lần sợ rằng so với Lý Tư Tư mình cũng nhiều. Đang ở Lý Tư Tư thiên nhân giao chiến thời điểm, Lưu Húc lại đột nhiên ngừng động tác trên tay. Lý Tư Tư không khỏi trợn mở con mắt, kinh ngạc nhìn Lưu Húc, không phải minh bạch hắn làm sao biết dừng lại. Lưu Húc nhìn Lý Tư Tư con mắt. Nói ra, ngươi là không phải có chuyện gì gạt ta. Lý Tư Tư bỗng chốc bị Lưu Húc đâm yếu hại, ấp úng không phải biết rõ làm sao nói. Lưu Húc lại đưa tay đặt ở trên môi của nàng, chậm rãi mô xa lấy, nhẹ giọng nói, không muốn nói liền cách nói. Lý Tư Tư lại một lần cảm giác con mắt đau xót, liền muốn khóc lên. Lưu Húc nhưng có chút bất minh sở dĩ, kỳ thực hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn Lý Tư Tư gạt chuyện này rốt cuộc là cái gì. Lưu Húc chẳng qua là xem mấy ngày nay nàng có điểm không bình thường. Hơn nữa Lưu Húc cho nàng ấn màng thời điểm, Lý Tư Tư luôn là cao mày, cái này cũng không giống như lúc trước ấn màng lúc cái loại này biểu tình a. Vì vậy, Lưu Húc mịch có hỏi lên như vậy, nhưng không nghĩ đến Lý Tư Tư sẽ là một cái như vậy phản ứng. Lý Tư Tư ngồi dậy, ôm lấy Lưu Húc, nhẹ giọng hỏi, ngươi thực sự không muốn biết sao? Lưu Húc gật đầu, tự tác thông minh đạo, muốn, thế nhưng ngươi không muốn nói, ta sẽ không truy hỏi kỹ càng sự việc. Ts1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có Ts2, cầu đặt, cầu đặt, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.